Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3057, tên kia, thế mà mày không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp nói xong một câu, hai mắt Vũ Thiên Tuyệt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Diệp Bắc Minh khoát tay cuốn lấy viên đan dược nhuốm máu kia, biến mất tại lối vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 và tầng thứ 8 không có một ai. Trong chớp mắt tiến vào tầng thứ 9, Diệp Bắc Minh trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bích họa trên tường tầng thứ 9, Tam Hoàng Ngũ Đế, Advertisement. Hít hà, sao có thể, anh hít sâu một hơi, trên vách tường bốn phía vẽ 8 bức bích họa hình người khí thế hào hùng. Diệp Bắc Minh ngay lập tức nhận ra chúng vẽ về Tam Hoàng Ngũ Đế, Đông Phương Xá Nguyệt bình tĩnh nói. Cậu cũng biết bọn họ, Diệp Bắc Minh bật thốt lên. Nói thừa, thân là con dân Hoa Hạ, có ai lại không biết đến Tam Hoàng Ngũ Đế chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải bọn họ chỉ là người ở trong truyền thuyết thần thoại sao? Đông Phương Xá Nguyệt cười một tiếng. Hoa tộc Côn Luân các cậu có bao nhiêu năm lịch sử? Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhớ lại sách lịch sử cấp 2. Trên dưới 5.000 năm, Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu. Tùy tiện một người tu võ tại thế giới Tam Thiên đều có tuổi thọ hơn 5.000 năm. Ý của cô là, trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, Đông Phương Xá Nguyệt thản nhiên nói. Là thế giới của cậu chỉ có 5.000 năm lịch sử, mà lịch sử của hoa tộc địa bàn Côn Luân hơn xa 5.000 năm. Tam Hoàng Ngũ Đế hoa tộc đặc biệt nổi tiếng tại thế giới của chúng tôi. Chỉ tiếc, ha ha, hô hấp Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Đáng tiếc cái gì? Đông Phương Xá Nguyệt hơi đắc ý. Tôi còn tưởng rằng cậu thật sự chẳng quan tâm đến điều gì cơ. Xem ra cậu cũng có thứ mình muốn biết thì tự đi nhìn đi. Bên trong tòa tháp này chắc có không ít bí mật. Nói xong, cô ta chuẩn bị trực tiếp tiến vào tầng thứ 10. Trong nháy mắt sắp bước vào tầng thứ 10, Đông Phương Xá Nguyệt dường như cảm nhận được gì đó. Cô ta dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Cho tôi vào trong thế giới bỏ túi, lưu lại giúp tôi một sợi thần niệm để liên lạc với bên ngoài. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Sao vậy, bọn họ đều ở tầng thứ 10 này. Diệp Bắc Minh không chút do dự, trực tiếp đi lên tầng thứ 10. Lúc anh nhìn rõ ràng tất cả trước mắt thì hoàn toàn ngây dại. Tình huống gì đây vậy? Sở Vô Trần, Sở Đẳng Nhàn, Sở Vị Ương, Sở Sở, Giao Cơ, Lý Thất Giả, đám người Mạc Huyền, Mộ Dung Tình, bao gồm cả 4 lão già cảnh giới động hư của nhà họ Sở. Tất cả bọn họ đứng yên tại chỗ như thể người gỗ, không hề nhúc nhích, duy trì động tác xông đến trung tâm tầng thứ 10. Khu vực trung tâm tầng thứ 10 có tổng cộng 3 bục cao nhỏ. Một bục cao nhỏ trong đó không có vật gì. Bục cao nhỏ chính giữa đặt một quyền trục cổ xưa. Trên bục cao nhỏ thứ 3 là một hộp kiếm. Kiếm bên trong đã biến mất. Tên kia, thế mà mày không chết. Cách chương.